Chương 2. 131 quỷ thôn. Ngươi biết cái gì? Nghe nói vị này tương lai thái tử phi, thâm thụ thái tử sủng ái. Bản thân cũng là một tên phi thường có thực lực hài tử, nếu như nàng có thể trở về chúng ta trong tộc danh dự, địa vị, tài nguyên, đây còn không phải là cái gì cần có đều có nghe nói thái tử điện hạ liền thường xuyên cho Kiều Trung bang vợ chồng tặng lễ, chịu khó ghê gớm. Kiều Trung Đức chỉ cảm thấy đau răng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vậy nhân gia cũng phải chịu trở về mới được ga nhìn Kiều Trung bang kia cặp vợ chồng thái độ liền không khả năng đi. Còn không đều tại ngươi Kiều Đông sóng giận không chỗ phát tiết, chết thẳng cẳng liền đạp đại nhi tử một cước, không có nhãn lực giới nhi đồ vật không duyên cớ đắc tội kia cặp vợ chồng ta cho ngươi biết, ngươi muốn cho ta nghĩ biện pháp, mặc kệ ngươi cầu cu nở dê được như thế nào cu nở dê tốt, đều muốn đem vợ chồng bọn họ hai cái cho mời về bổn ra tới. Tiết thượng nguyên sau Kiều ra thi đấu trong tộc lên, ta muốn nhìn thấy Kiều một đứa bé kia thân ảnh. Kiều Đông sóng trong mắt lóe ra một sợi dị sắc. Bản thái tử đường phân cách được đắc đắc. Tiểu bạch mã chạy hăng hái, có vợ chồng trẻ vui chơi giống như tại dốc nhỏ thượng chạy nhanh. Ngay gần buổi trưa, vợ chồng trẻ đã chạy một đường, có thái tử đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu mục thái dương quần áo chưa nhiễm nửa điểm bụi đất, sạch sẽ gọn gàng một phái thanh lịch. Hơn nữa nàng trên ngựa điên a điên, đều muốn buồn ngủ. Hạ dốc nhỏ không có chạy bao xa, hai người liền cưỡi ngựa dừng ở một cái thôn nhỏ cửa vào. Thôn này cũng đã không ai, dù sao phụ cận người, hoặc là liền dọn đi Bắc Lam công sự phòng ngự, hoặc là khẳng định liền rời chỗ ở cách đó không xa Mặc Kinh Thành, ai sẽ trông coi như thế cái tàn lũy nhỏ thôn rách ở lại. Hơn nữa an toàn thượng khu nở dê có thai hoàng ẩm, ai có thể bảo chứng ngủ đến nửa đêm, thì khôi có thể hay không đột nhiên phá cửa sổ mà vào đâu từ thôn này bên trong xuyên qua Mặc Liên túi đầu nhìn về phía, không ngừng điểm bữa cái đầu nhỏ. Một bộ buồn ngủ bộ dáng tiểu gia hỏa, trong lòng không khỏi buồn cười. Tiểu Mục miễn cưỡng nhìn thôn này một chút, từ này nhìn sang, thôn 10 phần rách nát, tường đổ, bên trong khu nở dê không có mấy gian hoàn hảo phòng. Chúng ta từ nơi này đi qua có phải là tương đối gần có lẽ vậy? Mặc Liên nhẹ gật đầu, bất quá thôn này xem ra có chút quỷ khí âm trầm, đừng sợ. Ta chỗ nào sợ? Tiểu Mục khẽ hừ một tiếng. Túi đầu nhìn về phía từ hông trong túi lộ ra khỏa cái đầu nhỏ nhỏ bạch xà. Nàng thế nhưng là làm dòng dã nửa ngày tâm lý xây dựng, mới rốt cuộc quyết định, mang theo nhỏ bạch xà một khối lên đường. Nguyên do không gì khác, nàng phải cố gắng tiêu diệt lúc trước bóng ma tâm lý. Cũng không thể về sau nàng cùng người thời điểm chiến đấu, người khác ném ra ngoài đầu huyền thú đại xà đi ra, nàng liền dọa đến trốn chạy đi này mẹ nó cu nở dê quá sợ, tuyệt đối phải vượt qua mặt khác chính là... Nhỏ bạch xà luôn luôn dùng loại kia cầu không bỏ đáng thương ánh mắt nhìn nở thấy nàng, tiểu đồng học thực sự là có chu tờ không thể làm gì. Trên đường đi nhỏ bạch xà đều rất ngoan, núp ở eo của nàng trong túi liền dò xét cái đầu nhỏ đi ra ngắm phong cảnh, một chút thanh âm đều không có phát ra. Tiểu mục vô ý thức đưa tay vướt ve tiểu xà tròn căng đầu. Nhỏ bạch xà lập tức có chút hưng phấn qua lại tại bàn tay nhỏ của nàng thượng ma sát một chút. Mặc thái tử lúc này đã giục ngựa tiến vào thôn phạm vi, hai người vừa vào thôn, liền triệt để cảm thụ một cái nơi đầy thê lương. Loại địa phương này đừng nói là người, ngay cả chim súc đều khó có khả năng có một đầu, nói câu khó nghe, con chuột ở chỗ này cắm rễ đánh giá đều có thể chết đói. Tiêu Mục mắt to qua lại nhìn quanh, linh động chớp chớp, trong lúc đó nghe được một chút thanh âm rất nhỏ.